Cuộc sống làm nông của Tống Đàm, chương 317, Tam Bảo, Tứ Bảo và Thất Bảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôn Thủ Bình cố gắng hít thở sâu, kìm nén cơn giận dữ và sự không thể tin nổi của mình. Châu dù không ăn được thịt, ít nhất cũng có chút cơm thừa canh cặn chứ, tôi đâu có kén chọn. Nói thật, C.H.O vốn là động vật ăn tạp, nếu có thêm chút thịt, cuộc sống của chúng sẽ tốt hơn nhiều. Hịt cũng không sao cả, dù sao đời chúng chỉ có 10-20 năm, sống vui vẻ là quan trọng nhất. Anh ta thật sự không hề đòi hỏi quá đáng, nếu không thì sao lại bán C.H.O cho Tống Đàm với giá rẻ chỉ 3.000 tệ. Nhưng mà, cho chúng ăn cám và vỏ trấu là ý gì đây? Bên cạnh, Trương Yến Bình nở một nụ cười ngượng ngập. Thì, cơm thừa canh cặn cũng không nhiều như vậy đâu, làm gì có cơm thừa. Hiện tại để bảo đảm khẩu phần ăn của đám chó, họ đã phải dành sẵn thức ăn trước bữa cơm của mình. Ai ăn ai để thừa cũng chưa chắc. Còn nữa, C.H.O muốn ăn, lợn cũng muốn ăn. Nhà có 7 con lợn và 8 con C.H.O, 3 con nhỏ ăn cũng không ít. Muốn đủ cho chúng ăn thì phải nấu thêm 2 nồi nữa mới được. Thật là không cách nào xoay sở nổi. Và lại, Trương Yến Bình cố gắng giải thích. Thật sự không ăn nhiều đâu. Mỗi lần chỉ thêm một muỗng vào rau là cùng. Không đáng bao nhiêu. Cũng chỉ 2-3 miếng là hết. Chứ nếu chỉ ăn toàn cám, làm sao mà nuôi được đám C.H.O mượt mà, béo tốt thế kia. Tôn Thủ Bình, anh ta có lẽ rất giận. Nhưng nhìn đám đại bảo, nhị bảo bên cạnh, rồi lại nhìn bộ cơ bắp trơn tru và bộ lông óng ả của chúng. Thật đáng giận, sao lại có thể nuôi tốt thế này chỉ với cám và vỏ trấu chứ? Anh ta hậm hực xuống núi. Nếu không thì cơn giận này cũng chẳng có cách nào phát tiết được. Trương Yến Bình cũng vội vàng chạy theo. Lúc này tâm trạng anh ta khá lạ lùng, vừa có chút áy náy, vừa xen lẫn sự tự hào. Áy náy vì trước đây đã vỗ N, G, Ự, C đảm bảo với người anh em rằng mình sẽ chăm sóc tốt cho lũ C, H, O của anh ta. Nhưng giờ lại để chúng ăn toàn rau và cám gạo, dù chỉ chiếm một phần nhỏ, nhưng rốt cuộc cũng đã ăn. So với những con C, H.O hiện đại được ăn thức ăn nhập khẩu hay tê, hịt say cân đối dinh dưỡng, tất nhiên cảm thấy có chút lép vế. Nhưng oái oăm thay, chỉ nhờ vào những thứ này, đám C.H.O lại được nuôi béo tròn, mượt mà, dáng dấp cực đẹp, làm anh ta không khỏi sinh ra chút tự hào. Và giờ Tôn Thủ Bình im lặng, chắc cũng bị cảm giác mâu thuẫn đó làm bối rối. Cả hai rất nhanh đi đến cánh đồng, lúc này, nhìn hai thửa ruộng lúa sắp chín. Anh ta không kìm được một cảm giác ghen tị sâu sắc. Nhà Tống Đàm còn tự trồng lúa à? Thật tốt. Nghĩ ngợi một lúc, anh ta quay sang Trương Yến Bình. Là anh em, đến lúc đó nhớ để dành cho tôi chút gạo nhé. Trương Yến Bình cười khổ một tiếng. Anh biết giờ một bữa nhà chúng tôi có bao nhiêu miệng ăn không? Chỉ mấy ruộng lúa này, ăn đủ hay không còn chưa biết nữa kìa. Như bản thân anh ta, mỗi bữa ăn hết 2 bát cơm lớn, giờ thành thói quen mất rồi. May mà không ngờ là dù ăn nhiều cũng không phát phì, chỉ ngày càng rám nắng. Quả thật nước non ở núi này rất thiên vị, Kiều Kiều thì ngày càng trắng trẻo, chỉ có anh ta là đen nhẻm, khỏe khoắn hơn, ra đường trông rất đáng tin cậy. Sau này bàn chuyện làm ăn, mặt mày chẳng còn vẻ trắng tròn dễ chịu như cái bánh bao trước đây nữa, mà giống như kẻ đòi nợ. Hai, trông nắng không đủ, Yến Minh thở dài, nghe xong những lời đó. Tôn Thủ Bình nhớ đến bát cháo nếp đầy ú ụ sáng nay, ăn khỏe thật. Giờ chỉ đành gác lại ý nghĩ trong đầu, nhìn ra cánh đồng rau xanh mướt, anh ta hỏi. Hai con C, H, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ó đâu rồi, Trương Yến Bình cũng không thấy bóng dáng chúng đâu, chỉ đành lớn tiếng gọi. Tam Bảo, Tứ Bảo, một lúc sau mới nghe thấy tiếng sủa, gâu gâu, từ xa vọng lại, hai người bước lên bờ ruộng. Đi vòng qua hai thửa ruộng lúa, mới thấy Tống Hữu Đức đang ngồi ở góc cuối của cánh đồng, gần rặng tre râm mát. Hai con C, H, O đang quây quanh ông, không biết đang bận làm gì. Bên cạnh còn có một chú C, H, O con, nửa lớn nửa nhỏ, nhảy nhót loạn xạ. Nhưng lại bị Tam Bảo đè xuống đất bằng một cú vả, mặt đầy bùn. Nhìn thấy cảnh đó, Tôn Thủ Bình không khỏi đắc ý. Thế nào, chó này không tồi chứ? Nhìn đi, có khi cậu bỏ ra cả chục ngàn cũng chưa chắc mua được con vừa đẹp vừa biết điều thế này. Nhưng khi đến gần, anh lại im bặt, chỉ thấy con CH ó lưng đen và con Merlinois bây giờ đã lớn hơn trước, cả về chiều cao lẫn cân nặng. Nhưng đó không phải là trọng điểm. Trọng điểm là lúc này, con CH ó lưng đen cúi đầu thật thấp, MONG trồng lên cao, đuôi vẫy liên hồi, chỉ nghe thấy nó thở hồng hộc. Ha ha, thân mình rung lên từng đợt, nhìn kỹ, khuôn mặt nó rõ ràng là vui sướng đến CH ế, T đi được. Hai chân trước đang làm gì? Đang đào đất, cả một hàng ruộng bị nó đào ra những hố sâu đều tăm tắp. Tôn Thủ Bình, thôi được rồi, nhiều con CH ó thích nghịch bùn, anh ta cũng không nói gì nữa. Nhưng điều kỳ lạ là con Merlinois lại đi sau, lần lượt dùng chân cào đất, lấp lại các hố mà con lưng đen vừa đào xong. Thật là khó tin, rõ ràng là đang trồng trọt. Tống Hữu Đức ngồi trên chiếc ghế nhỏ bên cạnh, tay cầm chiếc quạt nan cũ kỹ, vừa phe phẩy vừa cười ha ha. Tốt lắm, nhìn Tam Bảo nhà ta, trồng trọt thật là giỏi. Con lưng đen càng đào, bùn đất bay tứ tung, làm cho chú CH ó nhỏ Thất Bảo bị văng đầy bùn đất. Mặt mũi ngơ ngác rồi lắc lắc cho rơi bớt. Gâu, con Merlinois ngẩng đầu lên, đôi mắt sáng ngời nhìn Tống Hữu Đức. Tống Hữu Đức cũng công bằng, còn Tứ Bảo nhà ta nữa, lấp đất cũng rất chuẩn. Sau này, ngô chắc chắn mọc lên rất tốt. Đúng là như vậy, Tam Bảo đào hố, Tống Hữu Đức chịu trách nhiệm giải hai hạt ngô, rồi Tứ Bảo lại lấp đất. Mảnh đất dâm mát này rộng khoảng hai luống ruộng, mọi người im lặng nhìn Tống Hữu Đức khen ngợi đủ kiểu. Làm cho hai con CH ó phấn khích đào trồng xong xuôi cả mảnh đất. Thật khó mà tin được. Sau đó, ông cụ lại nói, nhìn mấy bảo bảo của ta làm việc chăm chỉ thế, chắc cũng biết tưới nước đúng không? Để ta xem bảo nào làm được. Trời đất, vừa nghe thấy vậy, Tam Bảo và Tứ Bảo liền chạy ào đi như thi chạy. Thất Bảo nhỏ con chân ngắn, nhưng chi lớn, cũng vội vàng chạy theo. Thế nhưng, cuối cùng vẫn là Tứ Bảo chân dài, thon thả khỏe mạnh. Há to miệng, không chút do dự ngoạm lấy cái vòi nước nối liền với giếng bên cạnh, rồi đắc ý kéo theo dọc bờ ruộng. Nước trong veo rơi xuống tí tách, tưới ướt đẫm hai hàng ngô vừa trồng. Tam Bảo kêu ư ử một tiếng, ấm ức ngồi xuống, hai chân trước khua khua, rồi lại nhìn Tống Hữu Đức. Lúc này, hai con CH ó thậm chí không thèm để ý đến Tôn Thủ Bình. Tôn Thủ Bình chỉ biết trơ mắt nhìn hai con CH ó như thể bị một gã đàn ông tệ bạc lừa gạt, cắm đầu cắm cổ hoàn thành toàn bộ quy trình trồng trọt. Trong lòng vừa chua xót vừa bối rối, không sao diễn tả nổi. Im lặng một lúc lâu, nhìn cánh đồng đã được tưới xong, anh ta mới khó khăn lên tiếng. Ông trồng gì ở đây vậy? Tống Hữu Đức ngẩn ra, Trương Yến Bình vội giới thiệu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông nội Tống, đây là người bán chó, cũng là bạn học của cháu. Tống Hữu Đức mừng rỡ, chàng trai trẻ, mấy con CH ó này đều do cậu nuôi à, tốt thật đấy, ngoan ngoãn vô cùng. Cậu giỏi thật, ông chân thành khen ngợi, sau đó mới giải thích, ở đây trước kia trồng thuốc lá, nhổ hết lên rồi. Chưa nghĩ ra trồng gì, Đàm Đàm nói có giống ngô chín muộn ngon, nên thử xem sao. Cách Trương.